Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, Duy Ta Vong Tình. Tự mình cực tình, Diệp Cô Thành bỗng nhiên đứng lên, chợt cất bước đi ra. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Ân Huyền Thường, trương bộ nhai trên thân hai người, khóe miệng bôi qua một tia cười nhạt cho. Các ngươi hai cái, ai đi cùng Diệp Cô Thành thử nghiệm? Bản đế tử nhắc nhở trước các ngươi, đừng nhìn Diệp Cô Thành hiện tại mới chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu vi, nhưng nếu là chỉ liều kiếm ý, hắn chỉ cần một kích liền có thể phá kiếm của các ngươi ý. Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường hai người đều là ngạo khí 10 phần hạng người. Bọn hắn cái nào tin Diệp Hiên lời nói. Ngay sau đó, Trương Bộ Nhai bỗng nhiên đứng lên. Vậy liền để ta đi thử một chút đi. Âm thanh rơi xuống, Trương Bộ Nhai trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chợt kiếm ý thả ra. Trương Bộ Nhai lĩnh ngộ là bá thiên kiếm ý, nặng nhất khí thế, bá đạo vô cùng, nhưng Diệp Cô Thành lại phảng phất giống như là không có chút nào để ở trong lòng một dạng. Hắn chậm rãi đắm chìm đi vào ý cảnh bên trong, duy tha ý cảnh trong nháy mắt bạo phát. Diệp Cô Thành cả người trở nên lăng lệ đã đến. Đối mặt bá đạo, liều lĩnh bá thiên kiếm ý, hắn giống như là cao cao tại thượng chí tôn, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng, vô tình sắc thái. Sau một khắc, Diệp Cô Thành trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý ra thân, để cho cả người hắn trở nên càng vô tình. Duy tha ý cảnh, vong tình kiếm ý, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, để cho vong tình kiếm ý uy lực phát huy đến cực hạn. Diệp Cô Thành chỉ nhẹ nhàng nói đưa tay, trường kiếm đột nhiên đâm ra, bá thiên trong kiếm ý một chút kẽ hở, trong nháy mắt bị hắn bắt được. Chợt, hàn quang lóe lên, Diệp Cô Thành trường kiếm đã rơi vào Trương Bộ Nhai cần cổ. Trương Bộ Nhai cả người nhất thời triệt để ngây ngẩn cả người. Kiếm ý của hắn vậy mà thất bại thảm hại, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ân Huyền Thường há to miệng, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Hắn không thể tin tưởng, ngay cả Minh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hồ hai người cũng là một bộ sững sờ bộ dáng. Thấy không, Diệp Cô Thành kiếm ý mới thật sự là kiếm ý. Tại Trung Thiên Vực, ngoại trừ bản đế tử cùng thủ hạ tùy tùng, không có người có được chân chính kiếm ý. Tựa như cái kia Tiêu Diễm, dù là hắn truyền thừa thượng cổ kiếm đế kiếm ý, lại như thế nào, đối mặt bản đế tử, y nguyên vẫn là không chịu nổi một kích. Diệp Hiên lời này, giống như là đất bằng nhấc lên sóng to gió lớn, để cho Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường bọn người, rất lâu vô pháp bình tĩnh. Chờ đợi Trương Bộ Nhai cùng Ân Huyền Thường thoáng hoàn hồn về sau, Diệp Hiên ánh mắt lại rơi vào Ân Huyền Thường trên thân, lạnh nhạt hỏi, ngươi có muốn hay không thể hội một chút chân chính kiếm ý? Trương Bộ Nhai ví dụ đang ở trước mắt, đã để Ân Huyền Thường bao nhiêu tin tưởng Diệp Hiên, nhưng Ân Huyền Thường làm thiếu chủ cấp thiên tài, tự nhiên muốn tự mình trải nghiệm về sau mới có thể chân chính tin phục. Bởi vậy, hắn nghe được Diệp Hiên, lập tức đứng lên, Huyền Thường sẵn lòng thử một lần. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết yên lặng đứng lên. Ân Huyền Thường trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Diệp Hiên dưới trướng tam đại cửu sắc thiên tài, hắn sớm có nghe thấy, người trước mắt chính là một trong số đó. Tuy nhiên cái này Tây Môn Suy Tuyết cùng mới vừa Diệp Cô Thành một dạng, cũng chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu vi, nhưng Ân Huyền Thường bây giờ đã không dám coi thường. Keng, trường kiếm trong nháy mắt phá sao mà ra. Ân Huyền Thường kiếm ý bỗng nhiên bạo phát. Ân Huyền Thường kiếm ý cùng Trương Bộ Nhai có chỗ tương đồng, nhưng lại hoàn toàn tương phản. Hắn lĩnh ngộ là phá thiên kiếm ý, cùng bá thiên kiếm ý một dạng, cũng là nặng nhất khí thế. Chỉ bất quá bá thiên kiếm ý càng bá đạo hơn, mà phá thiên kiếm ý thì càng thêm cuồng ngạo. Tây Môn Suy Tuyết thần sắc vẫn như cũ, như vạn năm như băng sơn. Hắn chậm rãi rút trường kiếm ra, tự mình ứng cảnh ầm ầm bạo phát, chợt cực tình kiếm ý trong nháy mắt bao phủ xuống. Đinh, sau một tiếng vang nhỏ, Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm vẫn như cũ chống đỡ Ân Huyền Thường cổ họng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ